Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, chương 698, nhân vật mạnh mẽ. Một bán nhân mã trước tiên hộ tống Yayako trở về khu vực an toàn. Nửa kia nhân mã lập tức dùng không người lặn dưới nước dụng cụ thâm nhập phát hiện vấn đề hải vực. Phù phù, phù phù. Tinh vi máy móc dưới nước bài tập, đáy biển thế giới lập tức bị cột sáng rọi sáng. Kiểu sinh hoạt này bên trong khó gặp cảnh tượng xem ra rất có khoa huyễn cảm giác. Cũng là máy không người lái hạ thủy, sao có thể tìm đến một người lớn sống sờ sờ nhường hắn ở phóng xạ trong nước bơi? Ngoại trừ vác hơn 10 triệu nợ nần kẻ liều mạng, cũng không mấy tên sẽ không muốn sống. Số 1 hải vực xác định không có vấn đề. Số 2 hải vực phát hiện kém cỏi rãnh biển. Chính đang ghi chép. Số 3 hải vực, máy không người lái như là ong mật. Cần cù chăm chỉ ở bên trong đại dương hoàn thành sứ mạng của chính mình. Nhưng bất kể là rãnh biển, vẫn là nhìn như không bình thường thủy văn điều kiện, đều đã sớm bị địa phương bộ ngành ghi lại trong danh sách. Hoặc là từ lâu hình thành thiên nhiên hoàn cảnh. Nói cách khác vật chất mức độ cũng không có thay đổi. Đúng như Yayako nói tới là ở không nhìn thấy lớp năng lượng diện phát sinh tranh đấu. Có cái gì nhân vật mạnh mẽ chinh phá giới mà tới. Hơn nữa còn là không nhìn thấy kẻ địch. Chuyện này ý nghĩa là chiến tranh, siêu phàm mức độ đối với nhân gian giới khởi xướng chiến tranh. Không ổn nhất chính là căn bản không biết kẻ địch là ai. Hơn nữa chỉ là vượt giới mà đến dư âm liền gây nên không ổn dị biến. Mưa to chưa đến, chỉ là ầm ầm tiếng sấm cùng thiểm điện cũng làm người ta tan vỡ. Không có cái gì so với này càng bết bát. Đối phương mạnh mẽ nhường thiên địa vì đó biến sắc. Là Akatsuki làm quỷ, Đông Bắc, Tohoku, khu vực lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất, suốt đêm điều động. Quay chung quanh Yayako điều tra khu vực bố trí công sự phòng ngự cùng pháo kích trận địa. Bộ binh trận tuyến chỉ là để ngừa vạn nhất, nếu như thật đụng tới không cách nào lực địch kẻ địch. Phòng trừng công sự sau lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất, chạy so với ai khác đều nhanh. America đại binh khẳng định cũng gần như Dương đại nhân cũng sẽ không vì vạn dặm ở ngoài tha hương nơi đất khách quê người kính dâng sinh. Mệnh, lại không phải đóng phim. Nào có tóc vàng mắt xanh người nước ngoài sẽ vì cơ tình hướng trận giết địch. Sau đó sẽ lấy đảo quốc võ sĩ phương thức chết ở trên chiến trường. Đúng rồi, còn nhất định phải không phù hợp thời đại trên người mặc võ sĩ giáp trụ. Chân chính dựa vào vẫn là chiến tranh chi thần pháo. Liền ngay cả long nữ hai người đều bị pháo sát thương gần chết. Vượt giới mà đến nếu như là nào đó xâm lấn quân. Một hơi liền đổ ập xuống đưa chúng nó tiêu diệt hơn nửa. Ý nghĩ là mỹ hào. Nhưng pháo có không hề có tác dụng. Ai trong lòng đều không có sức lực. Một phen quân sự điều hành căn bản không tránh khỏi hữu tâm nhân con mắt. Đảo quốc quốc thổ chật hẹp. Toàn bộ nhân khẩu đều tập trung ở vùng duyên hải bằng phẳng khu vực. Huống chi vì quốc thổ tác chiến nội tuyến phòng ngự, đảo quốc tất cả quân sự trang bị, tư tưởng đều là lấy đường cái chuyên chở nghiên cứu phát minh. Thật nhiều xe bọc thép, một tên xe riêng tài xế đem dừng xe đang phục vụ khu. Thò đầu ra nhìn công trên đường lái quân dụng xe. Hắn cũng không muốn mở ra quốc sản xe riêng cùng xe bọc thép so với đấu tốc độ. Lão công, xảy ra chuyện gì, sẽ không là phát sinh cái gì đi. Yên tâm, không có vấn đề, chính là bình thường điều hành mà thôi. Tài xế dùng chính mình hơn 10 năm vào Nam ra Bắc chảy. Qua nhường lão bà an lòng, gần nhất chúng ta nơi này vừa không có phát sinh chuyện kỳ quái. Đối với bản thành thị thị dân, tới nói, gần nhất sinh hoạt thường thường không có gì lạ, nói cứng có cái gì không giống bình thường, cũng chỉ là phát sinh lên không lớn lắm tiểu động đất. Liền thương vong đều không có loại kia, chỉ là đường cao tốc lên lần này đội ngũ không khỏi quá dài điểm. Xe bọc thép, xe vận binh, tăng, còn có tác dụng vệ tinh ngụy trang vải che kín như là pháo dạng đồ vật. Thỉnh thoảng có xui xẻo xe riêng bị lần này đội ngũ kẹp ở trong đó. Tốc độ nhanh không được, cũng không cách nào vượt qua. Chính là nghĩ xuống tới phục vụ khu ở tiền hậu giáp kích dưới đều có chút khó khăn. Hồng hộc, không trung có máy bay trực thăng nhanh chóng xẹt qua. Cùng bộ đội trên đất liền so với, máy bay trực thăng tốc độ cũng sắp hơn nhiều. Rầm rầm, một chiếc xe chở lính xuống tới phục vụ khu, trực tiếp rẽ hướng về trạm xăng dầu. Lấy xe vận binh thể lượng tới nói, trạm xăng dầu một lần phòng trừng có thể kiếm lời không ít. Có điều nhìn thấy xe vận binh lên đi xuống chính là America đại binh ca thời điểm. Vị này tài xế lại bắt đầu lo lắng trạm xăng dầu có thể hay không thu lên tiền vấn đề. Coi như không thu được, cũng hẳn là sẽ không ra sinh mệnh vấn đề an toàn. Đóng cửa sổ lại đi. Đối với vợ trịnh trọng bàn giao âm thanh, vị này tài xế tiếp tục nghiêm túc quan sát. Tình huống không hề như chính mình mới vừa nói đơn giản như vậy a. Tầm thường đội tự vệ điều động nơi nào sẽ dùng đến America đại binh. Hơn nữa đại binh anh em không hề giống Hollywood trong phim ảnh như vậy cười vui vẻ. Trái lại mỗi cái đều hết sức nghiêm túc. Đợi sau 20 phút hàng dài quân đội mới rời khỏi tầm nhìn. Chúng ta đi ba mẹ ngươi nhà đi. Ai, ngày hôm nay, có thể hiện tại đi Mito đúng hay không quá chậm chút. Hơn nữa cũng không có sớm chào hỏi. Vợ vẫn là mù tịt không biết chơi điện thoại di động. Không có ý thức đến vấn đề tính chất nghiêm trọng. Hiện tại chào hỏi cũng không muộn. Chúng ta đi nhanh lên. Từng chiếc chiến xa phảng phất là siêng năng làm việc con kiến. Đều đâu vào đấy có quy luật chạy ở nằm dày đặc con đường lên. Lấy đặc thù đường ven biển làm trung tâm. Con kiến nhóm cấu trúc khoa học tính trận địa công sự. Nhân loại mới là trên viên tinh cầu này mạnh nhất xã hội tính động vật. Ishizaka, tiểu thư, không có chuyện gì, ta tốt hơn nhiều. Yayako một con mắt che lại lồng bàn, nhìn qua như là phong ấn tà vương chân nhãn. Zao Shingen, loại đồ vật, thiếu nữ cảm giác ở ngoài lại tăng thêm cảm giác thần bí. Mizuno chỉ là hơi hơi động chút mờ ám, cũng không có thật sự làm ra không thương hương tiếc ngọc sự tình. Yayako con mắt thương thế có điều là nhìn kinh người, đối với thân thể không có bất kỳ cản trở. Nhưng Yayako con mắt thương thế vẫn là đem đảo quốc quan phủ dọa cho phát sợ. Nếu không là Ito Mayo càng trọng yếu hơn, dễ dàng không được rời Tokyo. Đảo quốc quan phủ đã sớm đem Ito Mayo phái lại đây. Ngài tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình. Sửa mặt trợ thủ lời này nói chính mình cũng chột. Dạ, đây là Yayako chính mình ý chí có thể quyết định sao? Nói không miễn cưỡng, kết quả vẫn bị mặt trên ấn tới Fukushima huyện, là một cái siêu phàm cũng không dễ dàng, hoàn toàn là đã biến thành công cụ người. Ai, thở dài liếc nhìn đẹp hình soái ca trợ thủ, Yayako có nỗi khổ không nói được, nàng cẩn thận từng ly từng tí một dùng Kagura Shingen bên ngoài. Chậm rãi dò xét. Lần này có chuẩn bị tình huống không có lại như ngày hôm qua giống như đau đớn phản phệ. Niệm lực, đầu tiên là dọc theo đường ven biển kéo dài. Không có nửa tấc đụng tới nước biển. Trong nước biển sức mạnh quá mức không rõ. Mỗi một tấc đất, không khí đều bị niệm lực đảo qua. Có điều làm quét đến một rừng cây thời điểm. Yayako nhíu mày lên, có người, hình người vật thể. Trên người có năng lượng phản ứng, hắn tựa hồ mới từ lòng đất chui ra, trên người còn mang theo mùi đất, hơn nữa là năng lượng phi thường mạnh mẽ. Người phương nào nhòm ngó, hắn phát hiện mình, cái kia nhân vật mạnh mẽ quay đầu, cùng mình, niệm lực bên trong con mắt đối diện cùng nhau. Yayako còn chưa bao giờ ở điều tra bên trong bị người ngược phát hiện trải qua. Tuy rằng không có thống khổ phản phệ,